Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 735, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 735 thấy bọn họ cùng nhau nắm tay nhau, trên mặt Nam Khuê lại đỏ bừng mê người, tâm trạng Mộc Uyển càng lúc càng vui, ngay cả khóe miệng cũng nở nụ cười hài lòng. Chu Phượng Kiều ôm môi cười xinh đẹp, xem ra chị Nam Khuê xấu hổ, xem ra anh em cũng đau lòng, được rồi, em không nói nữa. Mẹ, vậy mẹ nghỉ ngơi thật tốt, con đưa cô ấy về trước. Chu Tiễn Nam nói, đi đi, lái xe cẩn thận, nhất định phải đưa Nam Khuê về nhà an toàn. Chu Tiễn Nam gật đầu, lúc đi ra ngoài, hai người vẫn nắm tay nhau, chẳng qua, vừa ra khỏi cửa một phút, Chu Tiễn Nam đã nhanh chóng buông tay Nam Khuê ra. Hôm nay cảm ơn em, làm khó em rồi, làm gì có, anh đã giúp tôi nhiều lần như vậy, tôi chỉ giúp anh một lần này. Nam Khuê nhớ tới dấu hôn trên cổ mình, có chút ngại. Trái lại tôi có chút bất cẩn, suýt chút nữa mang tới ảnh hưởng không tốt cho anh. Chu Tiễn Nam lập tức nhớ tới dấu đỏ trên cổ cô, là đàn ông, anh đương nhiên rất rõ ràng đó được hình thành như thế nào. Nghĩ đến cái gì đó, ánh mắt anh tối sầm, giọng nói cũng trở nên khàn khàn. Em cùng anh, làm hòa rồi. Hỏi ra những lời này, vạn phần gian nan, cũng hao lượng lớn sức của anh ấy. Nam Khuê lắc đầu, thay vì nói làm hòa, không bằng nói tôi hòa giải với chính mình, gần đây đã trải qua rất nhiều chuyện, trái tim tôi bình tĩnh hơn rất nhiều, cũng luôn tự nhủ không nên sống nỗi ám ảnh nữa. Hiện tại cứ thuận theo tự nhiên, đi một bước xem một bước, rất nhiều chuyện tôi cũng không muốn cố ý hướng đến nữa. Được, có cần gì có thể tìm tôi. Cảm ơn anh. Hai người cùng nhau ăn cơm xong, vừa đưa Nam Khuê đến khu chung cư, Chu Tiễn Nam đã nhận được điện thoại của Chu Cẩm. Alo chị, sao vậy? Nam Khuê về nhà chưa? Chu Cẩm hỏi, đến cửa khu chung cư rồi, sắp tới rồi. Chu Tiễn Nam trả lời, được vậy em đưa cô ấy về rồi trở về bệnh viện, chị có chút việc tìm em. Nam Khuê nghe thấy, chủ động nói, Tiễn Nam, nếu chị ấy tìm anh, vậy anh cứ để tôi ở cửa khu chung cư là được rồi, không cần đưa tôi lên, một mình tôi được rồi. Tôi vẫn nên đưa em đi lên. Chu Tiễn Nam lo lắng nói. Được rồi, yên tâm đi, an ninh của khu chung cư này vẫn luôn làm rất tốt, các bảo vệ đều trực 24/24, hơn nữa đều rất nghiêm túc cho nên anh không cần lo lắng cho tôi đâu. Bởi vì bây giờ Nam Khuê vẫn đang ở nhà của Lâm Niệm Sơ. Sở dĩ lúc trước cô ấy mua nhà ở khu chung cư này là bởi vì dịch vụ an ninh và bảo mật ở đây rất tốt. Cách chương.